Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên phòng livestream, cộng đồng mạng như bùng nổ, bình luận liên tục về thái độ của Nghiêm Kỳ Giật. Nghiêm Kỳ Giật có vẻ thật sự không ngờ rằng cuộc hôn nhân ma quái đó lại gây tổn hại lớn đến em gái mình đến vậy. Đúng rồi, nhìn bộ dạng anh ta không giống đang nói dối chút nào. Nhưng thế thì sao chứ? Dù có biết hay không, anh ta cũng không nên tự ý quyết định chuyện kết âm hôn cho em gái mình như thế. Thấy vẻ mặt hoang mang tột độ của con trai, ông Nghiêm càng thêm tức giận. Nhưng ông thừa hiểu tính nết con mình, dù có đôi tật xấu nhưng những chuyện quá ác độc thì nó không đời nào làm. Hít sâu một hơi, ông cố nén cơn giận trong lòng, nhìn thẳng vào Nghiêm Kỳ Giật, hỏi dồn. Là ai đã đề nghị chuyện âm hôn này với con? Nhận ra sự giận dữ ẩn sâu trong ánh mắt của bố, Nghiêm Kỳ Giật bắt đầu cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như mình nghĩ. Là một đối tác trong công ty, con đi bàn bạc công việc với ông ta. Ông ta bảo kết âm hôn không ảnh hưởng gì đến em gái con hết, chỉ là một hình thức thôi. Chỉ cần con đồng ý, ông ta sẽ ký hợp đồng với con. Nói đến đây, Nghiêm Kỳ Giật dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Bố cũng biết mà, con chẳng tin mấy chuyện ma quỷ đâu. Con nghĩ nếu con trai ông ta chết rồi thì chắc cũng đi đầu thai rồi, nên con mới đồng ý, vì nghĩ nó không có gì cản trở. Thấy con trai không có vẻ nói dối, ông Nghiêm thở dài thườn thượt, đầy thất vọng. Con có biết, tên quỷ mà con kết âm hôn cho em gái kia, đêm nào cũng đến tìm con bé không? Cái gì, không thể nào, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ? Văn Tĩnh Quân đứng một bên, thất vọng nhìn chồng mình. Có quỷ thật hay không thì anh cũng không thể hại em gái mình như thế. Lúc đó cô đã nghi ngờ tại sao người chồng lương ba cọc ba đồng của mình lại đột nhiên có tiền mua ngọc vòng cho cô và em gái. Nguyên lai là tiền ở chỗ này, đây hẳn là phí bịt miệng của tên đối tác kia cấp cho chồng mình. Dịch Tinh Lỗi thấy chân tướng đã được phơi bày, mọi chuyện đúng y như Mộc Tịch Vãn đã đoán. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn chỉ cho rằng cô chỉ gặp may. Nếu có năng lực thật thì sao lại không hề có chút tu vi nào? Ông Nghiêm đầy thất vọng, nhìn Nghiêm Kỳ Giật, đau lòng nói. Nó là em gái ruột của con đấy, cho dù không có cản trở gì, con cũng không được phép làm chuyện như vậy. Nghiêm Kỳ Giật cảm thấy bất mãn, cãi lại với bố. Nếu không ảnh hưởng gì đến em ấy, tại sao con lại không được làm? Từ nhỏ, bố mẹ lúc nào cũng thế, dù gặp chuyện gì, người bị chỉ trích luôn là con. Con chỉ học không giỏi thôi, chứ đâu phải phạm lỗi lầm gì ghê gớm đâu. Tại sao bố mẹ lúc nào cũng hạ thấp con? Bố mẹ không biết những lời chỉ trích đó đã khiến con mất hết tự tin sao? Trước ánh mắt của bố mẹ, những uất ức dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa. Nghiêm Kỳ Giật không thể kìm nén được nữa, những lời nói trào ra như một dòng lũ. Đây là lần đầu tiên ông bà Nghiêm nghe thấy con trai nói ra những lời như thế. Ngẫm lại, hình như con trai nói không sai. Vì từ nhỏ nó không thích học nên luôn bị phê bình. Tuy nhiên, nó chỉ học kém chứ không hề phạm sai lầm không thể tha thứ. Phải chăng tính cách có phần cực đoan của nó hôm nay cũng là do thái độ của họ trước kia? Nghĩ đến đây, vợ chồng ông Nghiêm càng thêm đau khổ. Hóa ra, đầu sỏ gây tội không chỉ là con trai, mà còn có cả lỗi lầm của chính họ. Lúc này, họ không thể nói thêm bất kỳ lời chỉ trích nào với Nghiêm Kỳ Giật nữa. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vẻ mặt tự trách và lo lắng của vợ chồng ông Nghiêm, Dịch Tinh Lỗi lên tiếng với Nghiêm Kỳ Giật. Kẻ xúi dục anh kết âm hôn cho em gái có nói với anh rằng sau khi kết, em gái anh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng không? À, hẳn là không rồi. Nếu nói, có lẽ anh đã chẳng đồng ý, vừa nói ra những lời đầy uất ức. Nghiêm Kỳ Giật thấy bố mẹ có vẻ tự trách. Lòng hắn đã dâng lên một chút hối hận. Nghe Dịch Tinh Lỗi nói, hắn càng thêm kinh ngạc. Cái gì, nguy hiểm đến tính mạng á, ông ta không hề nói. Nếu ông ta nói, tôi chắc chắn sẽ không đời nào đồng ý, Nghiêm Kỳ Giật vô cùng sốc. Tuy có oán trách bố mẹ bất công, nhưng hắn không bao giờ làm ra chuyện tổn hại đến em gái mình. Hắn cứ nghĩ chuyện này không có ảnh hưởng gì, nên vì công việc mới đồng ý, Dịch Tinh Lỗi nhận ra Nghiêm Kỳ Giật không hề nói dối. Liền nói một cách rừng rưng. Tất cả hãy chờ đến tối nay, khi bắt được con quỷ kia rồi tính. Lúc này, đã là giữa buổi chiều. Đạo diễn Kim đề nghị mọi người đi ăn cơm, tạm dừng chương trình, chờ đến tối sẽ tiếp tục livestream. Trong lúc ăn cơm, Đàm Tuấn Dự hỏi Mộc Tịch Vãn điều mà hắn luôn thắc mắc. Mộc đạo hữu, làm sao cô biết người đứng sau vụ âm hôn này không phải là chị dâu Nghiêm? Khi đó, Nghiêm Niệm Xảo đã nói chiếc vòng tay là do chị dâu cô ấy đưa. Mọi người đều đoán người đứng sau chính là chị dâu Nghiêm Niệm Xảo, nhưng Mộc Tịch Vãn, ngay cả khi chưa gặp mặt, đã khẳng định không phải. Đàm Tuấn Dự thật sự tò mò không biết cô đã làm cách nào. Mộc Tịch Vãn nhìn Đàm Tuấn Dự, thật ra cô cũng tò mò, những gì cô thấy rõ mồn một thì cả Đàm Tuấn Dự và Dịch Tinh Lỗi lại không thể nhận ra ngay. Điều này cũng giúp cô có một cái nhìn tổng quát hơn về giới huyền học hiện đại. Chính là nhìn ra thôi, Mộc Tịch Vãn thật thà đáp. Đàm Tuấn Dự nghe xong thì nghiêm túc gật gù. Cũng phải, lần trước trong chương trình, Mộc đạo hữu có thể chỉ cần nhìn tướng mạo một người đã đoán được sắp xảy ra sạt lở đất. Điều đó đã chứng minh, cô không cần dùng công cụ bói toán mà vẫn có thể nhìn thấu một người, cùng tất cả những sự kiện, sự vật có liên quan, thật là đáng ngưỡng mộ. Trong khi đó, Dịch Tinh Lỗi nghe Mộc Tịch Vãn nói xong thì trong lòng có chút khinh thường. Hắn cảm thấy cô gái này chẳng hiểu gì cả, nhưng lại có thể nói dối một nghiêm trang như vậy, kỳ thật cũng là đáng nể. 8 giờ tối, ekip chương trình trở lại nhà họ Nghiêm. Lúc này, mọi người trong gia đình đều đã có mặt, bao gồm cả Nghiêm Kỳ Giật và vợ. Nghiêm Kỳ Giật đã biết được toàn bộ sự thật từ bố mẹ và em gái mình. Hắn không ngờ, hành động sai lầm của mình lại suýt chút nữa lấy đi tính mạng của em gái. Giờ phút này, A Ánh hối hận vô cùng. Thấy Mộc Tịch Vãn cùng hai vị đại sư bước vào, Nghiêm Kỳ Giật vội vàng tiến lên, cúi đầu nói. Ba vị đại sư, làm ơn hãy giúp em gái tôi. Là do tôi nhẹ dạ cả tin, suýt chút nữa đã hại chết em gái mình. Cách chương.